Đích thê tại thượng, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc nói xong này đó, liền đứng dậy, tính toán phải đi. Tống Tân Thành cũng đi theo đứng dậy. Đối Cố Thanh Trúc muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy không tha. Cố Thanh Trúc đối hắn lại nói một tiếng xin lỗi, liền xoay người rời đi Trà Lâu Nhã Gian. Cảm giác phía sau còn có ánh mắt truy đuổi. Cố Thanh Trúc từ dưới lầu ngẩng đầu nhìn lại. Tống Tân Thành đứng ở cửa sổ, im lặng nhìn chăm chú vào nàng. Cố Thanh Trúc xoay người, quy quy củ củ đối Tống Tân Thành nhún người hành lễ. Quyết đoán xoay người, không hề quay đầu lại. Trong lòng áy náy vẫn chưa giảm bớt nửa phần. Nếu không phải nàng ý nghĩ kỳ lạ, muốn mượn Tống Tân Thành tay thoát ly Kỳ Huyên dây dưa, cho hắn hy vọng, rồi lại lấy loại này tàn nhẫn phương thức cướp đoạt. Mấu chốt là, chính mình căn bản cấp không được hắn bất luận cái gì bồi thường. Nàng đối Tống Tân Thành không có ái, lúc ấy là tưởng trước gả qua đi, sau đó chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, cho nên mới sẽ cảm giác đặc biệt thực xin lỗi hắn. Rõ ràng hắn cái gì đều không có sai, lại muốn gánh vác này phân mất mát cùng bất đắc dĩ. Nàng hiện tại chỉ có thể lấy dao sắc chặt đay rối phương thức, làm hắn mau chóng từ đoạn cảm tình này trung thoát ly ra tới. Nàng cùng Kỳ Huyên đã thành thân, sau này lại không có khả năng cùng hắn có bất luận cái gì liên hệ. Lúc này nói lại nhiều đều là lời nói suông. Cúi đầu đi đến nhân ân đường ngoài cửa, Cố Thanh Trúc cảm xúc hạ xuống. Hồng Cừ ở cửa thủ, thấy nàng liền đón lại đây. Tiểu thư, người nhưng tính đã trở lại. Cố Thanh Trúc liếc nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ chính mình mới đi bao lâu, nhà đầu này liền lo lắng thành như vậy. Bước vào ngạch cửa, chợt thấy không đúng, nhân ân đường trung đứng một người. Không phải Kỳ Huyên là ai? Thế tử chờ phu nhân ngài một hồi lâu. Hồng Cừ ở Kỳ Huyên trước mặt vẫn là tương đối ngoan ngoãn. Cố Thanh Trúc đi qua đi đối Kỳ Huyên hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hoàng thượng làm ngươi tuần thành, ngươi cũng thật nhàn. Buổi sáng cho nàng đưa sớm một chút trở về, hiện tại lại tới nhân ân đường nghỉ tạm. Một ngày tổng cộng mới tuần nhiều ít địa phương. Kỳ Huyên lại đây dắt lấy Cố Thanh Trúc tay. Cố Thanh Trúc không tránh ra. Kỳ Huyên nói, ta lại đây nhìn một cái ngươi. Ngươi đây là đi đâu vậy? Cố Thanh Trúc sửng sốt, hướng bên cạnh Hồng Cừ bọn họ nhìn nhìn, cũng không tính toán giấu giếm. Nếu nàng vừa ra gia môn, Kỳ Huyên liền biết nàng tới nơi này. Kia Cố Thanh Trúc từ nơi này đi ra ngoài, đi đâu nhi? Kỳ Huyên sẽ không biết. Liền tính che giấu cũng vô dụng. Tìm Tống Tân Thành nói chuyện đi. Vẫn luôn không cùng hắn giáp mặt xin lỗi. Kỳ Huyên hiểu rõ gật đầu. Người cùng hắn có cái gì xin lỗi? Lại không thực xin lỗi hắn. Cố Thanh Trúc ở khám đài sau ngồi xuống, Vân Đạm Phong khinh nói một câu, ta có hay không thực xin lỗi hắn người khác không biết. Ngươi còn không biết sao? Tuy rằng đã sớm biết Kỳ Huyên khẳng định uy hiếp Tống Tân Thành, nhưng hôm nay là Tống Tân Thành chính miệng nói ra. Kỳ Huyên nghe xong, sờ sờ cái mũi. Tiểu tử này, ta còn nói với hắn không được ngoại chuyện. Hắn khen ngược, trực tiếp đem ta cấp bán. Một bên nói, Kỳ Huyên một bên thử nhìn về phía Cố Thanh Trúc. Thấy nàng trên mặt không có tức giận, mới nhẹ nhàng thở ra, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Ai nha, kỳ thật ta đối hắn đã thực khách khí, chỉ bằng hắn tưởng cùng ta tranh lão bà, ta giết hắn 10 hồi 8 hồi đô dư giả. Cố Thanh Trúc đem trong tay một chồng phương thuốc hướng khám trên đài một quăng ngã. Kỳ Huyên thấy thế, lập tức nhấp miệng ho khan, đối nàng đệ ra một mặt không có cốt khí cười. Chính là nói. Cố Thanh Trúc lúc này mới cúi đầu tiếp tục sửa sang lại phương thuốc. Lương Phủ cùng Vân Sinh ở bên cạnh nhìn bọn họ như vậy ở chung phương thức, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lương Phủ lặng lẽ hỏi Hồng Cừ, chúng ta tiên sinh gả chính là Võ An Hầu Thế Tử sao? Hắn như thế nào là cái dạng này? Ở bọn họ này đó bình dân bá tánh trong mắt, Hầu Phủ là cao không thể phàn phủ đệ. Này đó phủ đệ ra tới công tử, đó là cái đỉnh cái cao ngạo. Chính là xem vị này Võ An Hầu Thế Tử, Đối tiên sinh tư thái, quả thực so người bình thường Gia Lang Quân còn muốn thấp. Hồng cứ hai tay một quán, bọn họ cứ như vậy. Trên thực tế, này tính cái gì? Hồng cứ gặp qua càng khoa trương. Nhà mình tiểu thư đối thế tử gia kia quả thực có thể dùng phiền chán tới hình dung. Mỗi lần thấy thế tử, cũng chưa cái gì hòa nhã. Ngay cả nàng cái này bên người nha hoàn có đôi khi đều cảm thấy nhà mình tiểu thư đối thế tử thái độ quá mức lãnh đạm. Chính là vị này thế tử gia, phảng phất liền hảo một ngụm. Mặc kệ tiểu thư đối hắn sắc mặt có bao nhiêu không tốt, hắn tổng có thể gương mặt tươi cười đón chào. Hôn trước như vậy, không nghĩ tới hôn sau cũng như vậy, làm người không cấm cảm khái. Người cùng người chi gian duyên phận thật là kỳ quái. Kỳ Huyên ở Nhân Ân đường thủ Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc làm hắn đi tuần thành, hắn cũng chỉ là theo tiếng, lại không được động. Cố Thanh Trúc đem phương thuốc đều sửa sang lại hảo, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, xác định Lương Phủ cùng Vân Sinh chẩn bệnh cũng không sai lầm. Tâm liền thả xuống dưới. Ngươi là tính toán ở chỗ này thủ đến buổi tối sao? Từ biết nàng đi gặp Tống Tân Thành, Kỳ Huyên liền không tính toán rời đi. Hắn đây là lo lắng nàng cùng Tống Tân Thành tiếp tục lui tới vẫn là như thế nào. Cố Thanh Trúc đối Kỳ Huyên hỏi. Kỳ Huyên cười hắc hắc. Không phải, ta là đang đợi ngươi chừng nào thì vội xong. Ngươi có việc sao? Cố Thanh Trúc đem phương thuốc tồn nhập một bên dương gỗ bên trong. Kỳ Huyên gật đầu. Ân, có việc, chính là, chúng ta thành thân 4 ngày. Còn chưa có đi bái kiến quá tổ mẫu đâu. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên thành thân ngày đó, Võ An Hầu lão phu nhân Dư Thị phái bên người Quế Ma Ma tới cấp Cố Thanh Trúc đưa lễ gặp mặt. Chính mình mượn cớ ốm chưa từng xuất hiện. Đối với Dư Thị, Cố Thanh Trúc tâm tình là phức tạp, đã muốn gặp nàng lão nhân ra. Chính là vị này lão phu nhân tính nết có điểm quái. Đời trước Cố Thanh Trúc bắt lấy nàng tính nết, ngày đêm lo lắng lấy lòng, mới làm Dư Thị đối nàng lau mắt mà nhìn. Yêu thương có thêm, chính là này một đời. Nàng hiển nhiên không có khả năng tái giống như đời trước như vậy đối Dư Thị mọi cách lấy lòng. Cho nên có thể nghĩ, này một đời Dư Thị định sẽ không quá thích Cố Thanh Trúc. Nếu là Dư Thị không thích Cố Thanh Trúc nói, Cố Thanh Trúc cảm thấy còn không bằng không thấy, ít nhất có thể bảo trì một chút tốt đẹp ký ức. Tổ mẫu tuy rằng không ra mặt, nhưng ta biết nàng khẳng định vẫn là rất muốn nhìn xem ta tức phụ nhi. Kỳ Huyên ở bên cạnh đối Cố Thanh Trúc động chi lấy tình. Bất quá, người nếu là hiện tại không nghĩ thấy nàng, kia cũng thành đi. Cố Thanh Trúc khóe miệng khẽ nhúc nhích, đem chân thật ý tưởng che giấu đi xuống. Nói câu, là nên tiến đến bái kiến. Kỳ Huyên vui mừng quá đỗi, nhào qua đi ôm Cố Thanh Trúc liền đại đại hôn một cái. Làm Hồng cứ sợ tới mức xoay người che mặt hét lên một tiếng. Lương Phủ cùng Vân Sinh cũng mặt đỏ dần. Xấu hổ không thôi. Cố Thanh Trúc đem Kỳ Huyên đẩy ra, ấn đường nhăn lại, nỗ lực trà lau bị Kỳ Huyên gặm quá gương mặt. Kỳ Huyên không thèm để ý, si ngốc nhìn nàng. Thanh Trúc ngươi thật tốt. Đối với như vậy Kỳ Huyên, Cố Thanh Trúc quả thực không lời nào để nói. Tức giận thêm vào một câu. Liền tính ta chịu đi thấy, lão phu nhân cũng chưa chắc hội kiến ta. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Dư Thị tính tình thực cổ quái. Nếu không có đối vị người, nàng chút nào khinh thường phản ứng. Đời trước Cố Thanh Trúc lo lắng cố sức, chế tạo nhiều lần ngẫu nhiên gặp được, làm Dư Thị nhớ kỹ nàng. Hơn nữa lưu lại không tồi ấn tượng. Sau đó mới dần dần, từng bước một thích thượng Cố Thanh Trúc. Thẳng đến thế Cố Thanh Trúc làm chủ, làm nàng gả cho Kỳ Huyên. Mà này một đời, Cố Thanh Trúc thanh danh không tốt. Ở Kỳ Huyên làm trời làm đất dưới sự nỗ lực, bị Hoàng thượng tứ hôn thành Võ An Hầu phủ thế tử phu nhân. Chuyện này, từ đầu tới đuôi, Kỳ Huyên đều không có trưng cầu quá trong nhà ý kiến. Võ An Hầu vợ chồng trước đó cũng không biết, càng miễn bàn lão phu nhân Dư Thị. Cho nên, Cố Thanh Trúc cấp Kỳ gia người ấn tượng, thế tất chính là, hồ ly tinh, linh tinh, lão phu nhân Dư Thị rất thương yêu Kỳ Huyên. Thử hỏi nàng lại như thế nào sẽ tiếp thu một cái đem chính mình ngoan tôn tử lừa xoay quanh nữ nhân đâu. nếu Cố Thanh Trúc chịu lo lắng lại lấy lòng nàng một hồi, có lẽ hình tượng còn có thể cứu chữa. Chính là Cố Thanh Trúc cũng không tưởng lại đến một hồi. Gần nhất là vô tâm tư làm những cái đó. Thứ hai cũng xác thật mất đi tiên cơ. Làm Kỳ gia người đối nàng có vào trước là chủ ấn tượng. Nàng muốn bát loạn vì chính. Đúng là không dễ. Nếu không dễ dàng, vậy không miễn cưỡng hảo. Nhân sinh trên đời, ngắn ngủn vài thập niên công phu. Nếu chỉ là một mặt thuận theo người khác, lấy lòng người khác, ngược lại mất đi tự mình, lâm vào mê tâm chi cục. Sẽ không, ta mang ngươi đi, tổ mẫu sẽ không không thấy. Tuy rằng lời nói như vậy, nhưng Kỳ Huyên trong lòng cũng không có quá nhiều tự tin. Nhà mình tổ mẫu tính tình chính mình biết, đối không thích người trước nay đều không giả sắc thái. Ai mang qua đi đều không dùng được. Cho nên Kỳ Huyên sau lại vẫn là rất bội phục đời trước Thanh Trúc. Cứ nhiên có thể đem Kỳ gia khó nhất làm lão phu nhân đều thu phục. Đây cũng là năm đó vì cái gì Kỳ Huyên nhận định Cố Thanh Trúc là cái tâm cơ thâm trầm người nguyên do. Đối với Kỳ Huyên tự tin, Cố Thanh Trúc chưa nói cái gì. Nếu quyết định muốn gặp, kia liền không có buổi tối đi đạo lý. Cùng Lương Phủ cùng Vân Sinh công đạo hai câu lúc sau, Cố Thanh Trúc liền ngồi trên hồi Võ An Hầu Phủ xe ngựa. Kỳ Huyên theo sau mà đi. Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc trở lại Thương Lan cư chung thay đổi xiêm y. Hai người liền đi trước lão phu nhân Dư Thị nơi Ích Thọ cư. Ích Thọ cư là Võ An Hầu Phủ Tây Nam sườn một tòa nhà cửa. Dư Thị yêu thích an tĩnh, không muốn trước mặt viện ồn ào tương liên, liền một người ở tại Ích Thọ cư chung trốn thanh tĩnh. Ngoài cửa có hai cái bà tử trông coi, thấy Kỳ Huyên, tiến lên thỉnh an. Kỳ Huyên đối Ích Thọ cư hai cái bà tử đều rất có lễ nghĩa. Làm phiền hai vị ma ma thông truyền một tiếng, liền nói ta mang Thanh Trúc tới bái kiến lão phu nhân. Liền tính Kỳ Huyên là thế tử, ở Ích Thọ cư cũng không có hoành hướng xông thẳng quyền lợi. Dư Thị chính là như vậy cái quái phụ nhân. Nghe nói năm đó nàng là cái võ tướng chi nữ, đã từng đi theo lão hầu gia ra trận giết qua địch. Tính cách kiên nghị, nàng cùng lão hầu gia phu thê tình thâm. Lão hầu gia cả đời chỉ có Dư Thị một vị thê tử. Lão hầu gia qua đời lúc sau, Dư Thị liền một mình một người dọn đến Ích Thọ cư chung cư trú. Không có đại sự trên cơ bản không đi tiền viện. Dùng nàng nói là ngại tiền viện xảo hoàng. Xác thật, Võ An Hầu Kỳ Chính Dương tuy không phải cái phong lưu người, nhưng bên người cũng từng có ba cái thiếp thị. Trong đó một cái là Kỳ Thần cùng Kỳ Vân Chi mẹ đẻ, là cái mỹ diễm vũ cơ. Năm đó Kỳ Chính Dương mê luyến này vũ cơ, đem chủ viện quy củ đều phá hư. Dư Thị mặc kệ bọn họ chuyện này, ma ma đi vào thông truyền, không một lát liền đã trở lại. Đối Kỳ Huyên khom mình hành lễ, xin lỗi cười, thế tử thứ lỗi. Lão phu nhân nói nàng thân mình không dễ chịu, hôm nay cũng không muốn gặp xa lạ người. Nếu là thế tử một người tới, kia tự nhưng vào cửa. Nhưng nếu những người khác, hôm nay liền không nghĩ thấy. Ma ma này phiên nói xuất khẩu, Cố Thanh Trúc liền mím môi, bất động thanh sắc đứng ở Kỳ Huyên bên cạnh. Kỳ Huyên thập phần xấu hổ. Thanh Trúc là ta phu nhân, không phải xa lạ người. Chúng ta đi bái kiến một chút liền ra tới. Kỳ Huyên nói xong, kéo Cố Thanh Trúc tay liền phải hướng bên trong hướng. Bị hai cái ma ma ngăn lại. Thế tử, chớ có làm chúng ta khó xử. Lão phu nhân tính tình ngài là biết đến. Nếu thật nổi giận lên, nhưng không ai có thể thu trụ. Cách chương.